mà hắn mới chỉ 16 tuổi, dù là yêu nghiệt, dù là thiên tài, thì như vậy cũng quá. Bọn hắn nào biết rằng, lực lượng của Kỷ Ninh so với cử tán sư đệ xê xích không đáng bao nhiêu, nhưng riêng về cảnh giới kiếm pháp thì lại vượt xa cử tán sư đệ không biết bao nhiêu lần. Kỷ Ninh, Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Lưu Chân, Ảnh Bà và đám người kỷ tộc đều vui mừng khi nhìn thấy Kỷ Ninh, đồng thời bọn họ cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của năm tên tu sĩ Tuyết Long Sơn. Bọn họ vừa vui vẻ vừa khiếp sợ trước thực lực của Kỷ Ninh. Ánh mắt của Kỷ Cửu Hỏa lại càng nheo lại, trong lòng lại thổn thức. Càng lúc càng không nhìn thấu đứa nhỏ này. Thủy hỏa liên hoa chung quanh Kỷ Ninh biến mất. Kỷ Ninh. Nhất thời một giọng nói khàn khàn vang lên. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại. Động Khải ở xa xa sắc mặt trắng bệch, tên áo xám gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Ninh. Một chiêu kiếm vừa rồi của ngươi có tên gọi là gì chấm hỏi. Tưởng niệm. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói. Ti Vũ Thành Tuyến. Ti Vũ Thành Tuyến chấm hỏi. Tên áo xám trừng mắt to, vẻ mặt khó có thể tin được. Ti Vũ Thành Tuyến trong tích thủy kinh của kỷ tộc các ngươi có uy lực lớn như vậy sao chấm hỏi. Hắn cũng biết rõ cửu kiếm trong tích thủy kinh. Điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Kỷ Ninh hừ lạnh rồi không tiếp tục giải thích nữa. Một kiếm này đã khác hắn tích thủy kinh, đã không còn là Ti Vũ Thành Tuyến trong quá khứ nữa rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 92 sự nhượng bộ của kỷ tục. Ti Vũ Thành Tuyến chấm hỏi. Động Tử Khải cũng thầm nhắc lại. Bốn tên tử phủ tu sĩ khác đứng phía sau vẫn còn đang cảm thấy chấn động như trước. Tên Kỷ Ninh này còn mạnh hơn cả dự tính. Động Tử Khải suy ngẫm. Năm nay mới 16 tuổi mà đến cả một tứ sư đệ cũng không túm được hắn, xem ra chỉ có ta ra tay thì mới có thể giải quyết hắn. Nếu như y ra tay thì chắc chắn sẽ thi triển ra bát quái huyết long trận. Đến lúc trận pháp hiện ra thì chỉ có một con đường đánh nhau sống chết không khoan nhượng thôi. Động Tử Khải rất tự tin. Hắn hiểu được thực lực của kỷ tộc cũng không yếu chút nào. Nếu thật sự chiến đấu thì bên mình có 5 tên tử phủ tu sĩ cũng sẽ phải ngã xuống ít nhất 1-2 tên. Nếu như làm đối phương biết khó mà lui thì vẫn hơn. Kỷ Ninh thật lợi hại. Tốt lắm. Các tộc nhân ở kỷ tộc đều nhìn về chỗ Kỷ Ninh. Không sao chứ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con mình thấy nhi tử không bị thương thế gì thì mới yên tâm. Động Tử Khải, Ảnh Bà cũng quát lớn. Các ngươi có ý gì đây, đột nhiên lại đánh lén tộc nhân của kỷ tộc ta? Chúng ta còn đứng đây mà các ngươi dám làm như vậy à? Lũ Tuyết Long Sơn các ngươi đúng là loại ngang ngược. Tộc nhân ở kỷ tộc đều rất phẫn nộ nhưng từng người đều có gắng nhìn không động thủ. Dù sao thì đối phương cũng là Tuyết Long Sơn. Ha ha ha. Động Tử Khải cũng cười. Đột nhiên đánh lén á, nói khó nghe quá. Một tứ sư đệ chỉ là nghe nói kỷ tộc ngươi có một thiên tài thiên phú rất cao. Thậm chí cả sư đệ bột tử thiện thuộc Tuyết Long Sơn cũng chết dưới tay hắn. Nên hôm nay gặp được vị thiên tài này không chịu nổi ngứa ngáy tay chân mới luận bàn chút ít thôi. Chẳng lẽ tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn muốn cùng kỷ tộc các ngươi luận bàn chút ít mà cũng không cho à chấm hỏi. Cái này mà gọi là luận bàn à chấm hỏi. Ảnh Bà khản giọng nói. Đương nhiên là luận bàn rồi. Động Tử Khải nói. Hiện tại xem ra vị thiên tài này của kỷ tộc các ngươi cũng thật lợi hại đến mức có thể phá được pháp thuật của sư đệ ta. Thật bội phục, bội phục. Ngươi, Ảnh Bà tức sôi cả bụng. Bà ta sống đến hơn 400 năm rồi mà chưa từng phải chịu uất ức thế này bao giờ. Nếu bà ta không vướng không víu gì thì đã sớm động thủ rồi. Nhưng vì tương lai của kỷ tộc nên mới phải nhìn lấy. Trong mắt Động Tử Khải hiện lên sự hung ác, hừ lạnh nói, đứng nói là luận bàn, cho dù là chúng ta có giết chết tên kỷ ninh kia thì kỷ tộc các ngươi làm được gì chấm hỏi. Ánh mắt lạnh lẽo của đồng tử khải quét qua đám tộc nhân kỷ tộc, khóe miệng nhích lên với vẻ đầy khinh thường làm cho tộc nhân của kỷ tộc càng thêm căm hận. Kiêu căng kiêu ngạo. Đúng là đồng tử khải đang cần cái vẻ đó để hoàn toàn áp chế kỷ tộc. Tộc trưởng. Kỷ Lưu Chân cũng giận dữ quát. Kỷ tộc ta không phải loại dễ bắt nạt. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Kỷ tộc ta càng nhân nhượng thì Tuyết Long Sơn này càng lấn tới. Coi kỷ tộc ta như bùn đất để chúng thích nhào nặn thế nào thì thế ấy ư, liều mạng với bọn chúng. Bọn chúng tới đây năm tên thì khi về nhất định phải chết quá nửa. Liều mạng. Tộc trưởng, chúng ta liều mạng. Bọn chúng đã không cho kỷ tộc ta con đường sống thì chúng ta cũng không cho chúng sống yên được. Trong lúc nhất thời không ít tộc nhân kỷ tộc giận dữ gào lên. Điều này làm cho năm người bọn đồng tử khải hơi kinh hãi. Tuyết Long Sơn đúng là thế lực lớn một phương, nhưng đó là tông môn Tuyết Long Sơn, còn một cái chi nhánh của Tuyết Long Sơn thì cũng chỉ mạnh hơn kỷ tộc chút ít. Dù sao thì kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tử phủ tu sĩ. Nếu thật sự chiến đấu thì dù tiêu diệt được kỷ tộc, chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn này cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Câm miệng. Kỷ Cửu Hỏa quay đầu dùng nguyên lực truyền âm quát. Âm thanh vang lên bên tai từng tộc nhân. Tộc nhân đều nhìn về phía Kỷ Cửu Hỏa. Bọn chúng đang nói gì đấy chấm hỏi. Bên phía Tuyết Long Sơn, tên thanh niên khôi ngô cử tán truyền âm nói. Đám này là dân bản xứ. Nam tử áo xanh một tứ truyền âm nói. Đã sống theo kiểu bộ lạc từ lâu nên thà chết cũng không chịu khuất phục. Nếu nổi nóng quá là chúng liền lập tức liều mạng ngay. Bên chúng ta hơi có chút nhẫn tâm quá cho nên bọn chúng bắt đầu có chút phản kháng. Đồng tử khải tự tin truyền âm nói không cần phải lo lắng. Tên kỷ cửu hỏa kia là lão già đã sống gần 400 năm nên cũng sẽ cực kỳ khôn khéo. Hắn sẽ khuyên bảo khống chế tốt tộc nhân của hắn. Bên phía kỷ tộc vẫn lặng yên truyền âm lẫn nhau. Bọn Tuyết Long Sơn kia khinh người quá đáng. Kỷ cửu hỏa truyền âm nói. Nếu bọn chúng vẫn tiếp tục hung hăng càn quấy nữa thì chúng ta sẽ không nhịn nữa, chẳng lẽ chúng ta phải đánh nhau với bọn chúng sao chấm hỏi. Nhưng thưa tộc trưởng, chúng ta có thể ký tên lập khế ước với Vương Triều Đại Hạ. Đến lúc đó Vương Triều Đại Hạ sẽ che chở cho chúng ta, thậm chí chúng ta còn được chia 3 phần mỏ quặng U Gen Thạch. Một gã tộc nhân to lớn của kỷ tộc lập tức truyền âm nói. Ngu xuẩn, kỷ cửu hỏa truyền âm nói. Muốn ký tên lập khế ước với Vương Triều Đại Hạ thì trước tiên phải bẩm báo lên trên, rồi sau đó chờ sứ giả của Vương Triều Đại Hạ đến nghiệm thu mỏ quặng nguyên thạch, đến cuối cùng mới có thể ký kết khế ước. Những việc đó cần rất nhiều thời gian, mà thời gian dài như vậy thì kỷ tộc ta sẽ phải chịu ngập đầu tai họa. Vì 3 phần mỏ quặng nguyên thạch mà làm cho cả bộ tộc phải lâm vào họa diệt vong chấm hỏi. Kỷ cửu hỏa quát. Ngu tới mức không thể nào ngu hơn, cho dù có thể ký kết khế ước thành công để được Vương Triều Đại Hạ che chở kỷ tộc ngàn năm. Nhưng rồi sau ngàn năm thì sao đây, đến lúc đó Tuyết Long Sơn trả thù kỷ tộc ta thì kỷ tộc cũng xong đời. Như thế thì ta thà đem cả mỏ quặng nguyên thạch này cho Tuyết Long Sơn. Nhưng là... làm như vậy thật sự rất uất ức. Rất. Trong lòng đám tộc nhân kỷ tộc đều đầy uất ức. Vẫn tức giận, vẫn không cam lòng. Nhưng vì kỷ tộc, phải nhẫn nhịn. Kỷ cửu hỏa cảm thán truyền âm nói. Chỉ cần kỷ tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở hưng thịnh thêm thì chút khó chịu đó có tính là gì. Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta không có đủ thực lực. Rõ ràng là cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống nhưng chúng ta lại không thể hưởng thụ được mỏ quặng nguyên thạch này. Kỷ cửu hỏa nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, ngươi là thiên tài giỏi nhất từ lúc bộ tộc kỷ tộc được xây dựng đến giờ. Chỉ cần ngươi lớn lên, sau này nhất định sẽ trở thành vạn tượng chân nhân. cả đám tộc nhân đều nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt mang đầy chờ mong cùng khát vọng. Đúng vậy. Đó chính là hy vọng để kỷ tộc quật khởi nó ở ngay trên người Kỷ Ninh. Lúc trước đám tiên thiên sinh linh ở tông phủ này còn có nhiều hoài nghi về thực lực của Kỷ Ninh vì dù sao cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Nhưng vừa rồi sau khi tận mắt thấy thực lực của Kỷ Ninh làm cho ngay cả pháp thuật mạnh mẽ nhất của đám tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn bị hoàn toàn phá vỡ. Mà hiện tại Kỷ Ninh mới 16 tuổi thôi, vừa nghĩ tới tiềm lực của Kỷ Ninh thì từng người đều cảm thấy dao động. Có điều thiên tài dù có lợi hại đến mấy thì chết cũng hết tài. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. Ngươi phải vì kỷ tộc ta mà sống, sống thật lâu. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Hắn đang nhớ lại một người. Là Lũy Triển, chủ nhân thứ tư của Thủy Phủ. Với khả năng có thể cạnh tranh vượt qua được bao nhiêu người cạnh tranh khác để trở thành đệ tử thân truyền của Thư Hoa Tiên Nhân thì khỏi phải bàn cãi về thiên phú của hắn. Nhưng đáng tiếc đến Vạn Tượng Chân Nhân đã chết mất rồi. Nỗi nhục ngày hôm nay kỷ tộc ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng. Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía tộc nhân. Nhất định phải mạnh hơn. Đến lúc mạnh mẽ hơn thì không kẻ nào dám ức hiếp ngươi, xem thường ngươi nữa. Dạ. Đông đảo tộc nhân đều gật đầu, Kỷ Ninh cũng là một trong số đó. Năm tên tử phủ tu sĩ trong đó có đồng tử Khải nhìn thấy biểu hiện cảm đám tộc nhân kỷ tộc hết phẫn nộ lại đè nén tức gian thì không khỏi cười nhạo. Bọn chúng đã xem qua không biết bao nhiêu lần những cảnh thế này. Khi Tuyết Long Sơn ra mặt thì đám bộ lạc nhỏ kia cũng chỉ có thể quay người cúi đầu. Đồng tử Khải. Kỷ Cửu Hỏa quay đầu lại nhìn về phía đám năm người đồng tử Khải. Đã bàn xong chưa chấm hỏi. Đồng tử Khải nhìn Kỷ Cửu Hỏa. Có điều ta chắc chắn nói cho Kỷ Cửu Hỏa ngươi biết. Mặc kệ thế nào thì thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành của ngươi nhất định phải giao ra đây, không giao ra thì kỷ tộc ngươi liền gặp ngay họa diệt tộc. Tộc nhân kỷ tộc đều khó có thể khống chế được lửa giận. Từng người đều mang vẻ mặt đầy phẫn nộ. Nhất định phải giao thần tử lệnh ra ư? Không phải buộc bọn họ vứt bỏ lãnh địa sao? Kỷ Cửu Hỏa cắn răng. Với vẻ mặt khó coi nói ra từng từ một kỷ tộc ta sẽ giao thần tử lệnh ra và rời khỏi vùng lãnh địa này. Tất cả những thứ trong lãnh địa này đều thuộc về Tuyết Long Sơn. Cái gì? Mọi người đều kinh hoàng. Kỷ Ninh cũng kinh hoàng nhìn về phía tộc trưởng. Kỷ Cửu Hỏa tiếp tục cắn răng nói nhưng Tuyết Long Sơn các ngươi nhất định phải cho kỷ tộc ta một khối thần tử lệnh khác. Để cho kỷ tộc ta có nơi làm căn cơ dùng thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành đổi lấy một thần tử lệnh một tòa thành khác của Đại Hạ. Kỷ tộc ta nguyện ý xa rời quê hương. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 93, phân cách. Xa rời quê hương. Kỷ Ninh cố nén nỗi uất hận trong lòng, không cam lòng, thật sự không cam lòng a. Có thể nhìn ra sự trầm mặc hiện lên ở tộc nhân khác chung quanh, trong đó bao gồm cả phụ thân Kỷ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà. Chỉ cần có thể để cho kỷ tộc tiếp tục truyền thừa, tiếp tục hưng thịnh thì dù có phải bỏ quê hương mà đi cũng phải chịu đựng thôi. Chỉ cần Tuyết Long Sơn lấy một khối thần tử lệnh ra. Kỷ Cửu Hỏa trầm giọng nói. Kỷ tộc ta lập tức đem thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành hai tay dâng lên. Thần tử lệnh chấm hỏi. Ngoài xa, năm người đồng tử Khải nhìn nhau, lặng yên truyền âm thảo luận. Tử Khải sư huynh, làm sao bây giờ chấm hỏi. Nữ tử tóc xanh truyền âm nói. Lấy một khối thần tử lệnh để đổi sao chấm hỏi. Lấy đâu ra chấm hỏi. Đồng tử Khải nhìn về phía nữ tử tóc xanh. Hóa Hạnh sư muội, ngươi sẽ lấy ra sao chấm hỏi. Nữ tử tóc xanh lập tức im lặng. Khi bọn hắn đạt tử phủ tu sĩ thì đều phải rời khỏi tông môn, xâm nhập các nơi thành lập chi nhánh, vì tiềm lực không lớn, đã được coi như là thành viên bên ngoài của tông môn. Thành Đại Hạ chiếm được ở Yên Sơn cũng là căn cơ của bọn hắn, cũng là căn cơ của một vài bộ tộc, thế lực.

cho dù hai người huyên muội Hòa Phường liên thủ, nhưng một khi lọt vào vây công của kỷ tộc thì vẫn cực kỳ nguy hiểm. Lần này thật sự là thua trên tay lão khốn kia. Động Tử Khải vừa vội vừa giận. Nhưng hắn làm sao có thể bày trận này trước chấm hỏi. Đem 5 tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn phân cách vây trong mê trận khiến mọi người bàng hoàng, còn đám người kỷ tộc thì vừa kích động lại vừa kinh hãi. Tộc trưởng, sao người lại đột nhiên ra tay chấm hỏi? Còn nữa, trận pháp này là chuyện gì đây chấm hỏi? Một đám tộc nhân đều có chút khó hiểu. Kỷ Cửu Hỏa quét mắt nhìn mọi người chung quanh một cái, gầm nhẹ nói. Kỷ tộc ta không phải là loại nhu nhược. Bọn chúng muốn khi dễ trên đầu kỷ tộc ta, muốn chát bẩn lên mặt chúng ta. Vậy thì chúng ta còn phải nhìn sao, thà sướng khoái chém giết một trận đá tay còn hơi chịu nhục nhã bị bọn chúng hành hạ. Làm thế thì kỷ tộc ta còn được sống. Nghe lệnh ta. Kỷ Cửu Hỏa trực tiếp chỉ đạo. Từng tộc nhân nghe lệnh. Bắc Phong, ngươi trở về mang theo đám kỷ mặt lập tức cưới chim bay đi, phân làm 3 đường lặng yên rời khỏi Yên Sơn. Kỷ Cửu Hỏa nói. Đây là dòng dõi truyền thừa của kỷ tộc ta. Dạ. Kỷ Đông Trạch, ngươi lập tức đi trước đến Yên Sơn Thành. Bẩm báo với Vương Triều Đại Hạ về việc ở trong lãnh thổ kỷ tộc ta có mỏ quặng nguyên thạch. Chuyện này ta giao cho ngươi nhưng nhớ kỹ, phải bố trí vài đội khác nhau để đi. Nhất định phải có một đội đến được Yên Sơn Thành. Dạ. Ánh mắt Kỷ Cửu Hỏa đảo qua. Toàn bộ những người không phải tử phủ tu sĩ thì lập tức trở về Vạn Kiếm Thành. Còn nơi này thì giao cho chúng ta. Tất cả đều đi đi. Đám tộc nhân kỷ tộc đều phù phù một tiếng quỳ xuống. Nhìn về phía đám người Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Lưu Chân, Kỷ Ninh, lập tức không có nhiều lời, từng người nhanh chóng rời đi. Nơi này chỉ còn lại mấy người chúng ta. Ánh mắt Kỷ Cửu Hỏa đảo qua nhìn mấy người chung quanh. 5 tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn này hung hăng càn quấy đã bị đại trận phân cách, chúng ta chỉ cần hạ gục từng tên là có thể diệt trừ toàn bộ bọn chúng. Kỷ Ninh. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. Ngươi là hy vọng của kỷ tộc ta, cũng là tương lai của kỷ tộc ta. Nếu quả thật tình thế không ổn, ngươi chỉ cần mượn Vạn Lý Vô Tung Phù lập tức chạy thoát, chỉ cần ngươi còn sống kỷ tộc ta sẽ không bị diệt. Dạ. Kỷ Ninh cắn răng đáp. Chuẩn bị đại khai sát giới thôi. Kỷ Cửu Hỏa ha ha ha cười. Thật sự nhiều năm rồi không điên cuồng như vậy. Ta cảm thấy mình giống như trẻ lại a, giống như lần đầu tiên đồng phòng a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 94 thi triển thủ đoạn. Tộc trưởng, làm sao ngài lại nghĩ đến việc bày trận trước tiên chấm hỏi? Kỷ Lưu Chân nhìn không được hỏi. Đây cũng là vấn đề nghi hoặc của đám Kỷ Ninh, ai cũng không hề biết tộc trưởng bày trận từ lúc nào. Hơn nữa đám tử phủ tu sĩ bên phía Tuyết Long Sơn cũng chưa có cho bên ta thời gian bày trận. Kỷ Cửu Hỏa nhìn qua mọi người, nhìn việc gì cũng phải nhìn xa một chút. Khi ta vừa mới tra xét và phát hiện ra mỏ quặng nguyên thạch có quy mô rất lớn thì đã nghĩ đến ngay việc khó tránh khỏi lòng tham của đám Tuyết Long Sơn nên cũng đã tính tới chuyện phải cảnh giác với Tuyết Long Sơn, không chừng Tuyết Long Sơn sẽ đến bức bách. Cho nên ta đã sớm bày đại trận ở xung quanh. Nếu không đồng thủ thì thôi, nhưng một khi đồng thủ thì chúng ta sẽ phải chiếm được tiên cơ. Còn tại sao không nói cho các ngươi biết a? Nếu nói cho các ngươi về việc xung quanh đã có đại trận bố trí sẵn thì các ngươi còn có thể phẫn nộ tức giận như vậy, không chỉ sợ sau một lúc là đã bị người bên Tuyết Long Sơn phát hiện ra sơ hở rồi. Rõ. Đám người Kỷ Ninh gật đầu. Có điều Kỷ Ninh cũng hiểu được. Thật ra thì cũng không phải cái gì đó quá bí mật, tại vì lúc trước một đám người trong đó có mình khi nhìn thấy mỏ quặng nguyên thạch này thì khiếp sợ quá đến mức quên không để ý những thứ khác nên cũng chẳng ai nghĩ đến việc phải bày đại trận ra cả. Đây chính là sự từng trải cùng kinh nghiệm.

Bắc Minh kiếm trong tay hắn thi triển ra kiếm chiêu cực mạnh. Ti Vũ thành tuyến. Vù. Kiếm quang xẹt qua. Cái đầu xinh đẹp của hóa hạnh kia bay đi, trong đôi mắt của nàng vẫn còn đầy sự khiếp sợ khó tin. Ngươi. Hòa Phòng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Trên đầu Kỷ Ninh có một vết thương, thậm chí là xẹt qua ấm đường. Nhưng vết thương này cũng nhanh chóng khôi phục lại. Sở dĩ hắn có thể vừa đối mặt đã giết chết Tử Phủ tu sĩ hóa hạnh là do kiếm thuật hơn xa đối phương. Đồng thời Kỷ Ninh lại còn dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương để có thể tùy ý đấm đối phương một kiếm. Nhờ đó mới có thể một chiêu đã giết chết đối phương rồi. Ngươi, thần ma luyện thể đã bước vào Tử Phủ rồi sao? Chấm hỏi. Hòa Phòng không thể tin nổi. Thần ma luyện thể đều chậm tiến hơn luyện khí. Lúc trước Kỷ Ninh thao tác tiền thiên kiếm trận rõ ràng là thủ đoạn của dòng luyện khí. Hơn nữa Kỷ Ninh mới có 16 tuổi. Hòa Phòng cùng Hóa Hạnh đều cho rằng Kỷ Ninh mới chỉ luyện khí mở Tử Phủ thôi, đoán chừng thần ma luyện thể cũng mới chỉ ngấp nghé Tử Phủ mà thôi. Thông thường thì giai đoạn tiên thiên sinh linh của Xích Minh Cửu Thiên Đồ là giai đoạn nguy hiểm nhất, cho nên Hóa Hạnh mới muốn liều mạng. Tiểu muội. Hòa Phòng nhìn thi thể trên đất rồi đột nhiên gào lên một tiếng. Tử Khải sư huynh. Báo thì cho chúng ta. Tiêu diệt kỷ tộc. Lui. Kỷ Ninh giật mình, pháp bảo cánh chim chấn động đem cả người lui về phía sau. Uỳnh. Hòa Phòng đột nhiên nổ tung. Tử Phủ trong cơ thể hắn giống như một hồ nước, trong hồ nước lại tích tụ vô tận nước. Nước chính là nguyên lực hóa lỏng. Khi Hòa Phòng giật kíp nổ Tử Phủ này thì toàn bộ nguyên lực hóa lỏng tích tụ trong hồ nước đó lập tức hóa thành khí. Quả thật chỉ có thể miêu tả bằng từ đáng sợ. Nguyên lực mãnh liệt vô tận tràn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao phủ quanh Kỷ Ninh. Ầm ầm. Kỷ Ninh xa xa ba người Kỷ Cửu Hỏa đều kinh hãi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 96 hai kẻ còn lại cuối cùng. Khi vừa cảm thấy không ổn là Kỷ Ninh đã lập tức thi triển phong dực độn pháp ra để lui nhanh về sau, nhưng vẫn bị sóng xung kích đánh vào phía sau lưng. Cả người không khỏi quay cuồng bay đi rồi đâm sầm xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Kỷ Ninh, không làm sao chứ? Chấm hỏi. Kỷ Ninh. Từ xa xa ba người Kỷ Cửu Hỏa vội vàng chạy tới lo lắng nhìn vào miệng hố sâu. Dưới hố sâu Kỷ Ninh nằm đó, máu tươi nhuộm đỏ xung quanh, pháp bảo cánh chim ở sau lưng cũng bị méo xệch đi. Chỉ thấy Kỷ Ninh vốn đang nằm sâu trong đó đang nhanh chóng khôi phục lại, đồng thời một bàn tay vươn ra chống cả người đứng thẳng dậy. Không có việc gì. Kỷ Ninh nói giọng khàn khàn, lần va đập vừa rồi làm cổ họng của hắn có đôi chút vấn đề. Sau khi đứng dậy, những vết thương nhìn phát sợ sau lưng hắn cũng dần dần khôi phục lại. Rồi dần dần vết thương trên cả người đều được khôi phục lại, không để lại vết sẹo nào. Pháp bảo hộ giáp cũng tự biến hóa thành áo da thú sống với loại mẫu thân may cho. Nhìn thấy thế, ba người Kỷ Cửu Hỏa chỉ còn biết thán phục. Đây chính là thứ mà dòng luyện khí hâm mộ dòng thần ma luyện thể nhất. Nếu như phải bọn họ thì chỉ sợ đã chết luôn rồi. Hồ nước Tử Phủ này nổ thật đáng sợ. Kỷ Ninh sợ hãi than. Mở Tử Phủ là đã chính thức bước vào con đường tu tiên. Tử Phủ giống như một hồ nước gồm toàn nguyên lực cô đọng hóa lỏng lại. Hồ nước Tử Phủ này chính là cơ sở nền móng, một cây muốn ra hoa kết trái thì phải có một khu đất để trồng. Người tu tiên muốn trở thành vạn tượng thậm chí là nguyên thần, cũng phải cần tới hồ nước Tử Phủ này, đây chính là căn cơ. Tử Phủ tu sĩ sẽ không ngừng cô đọng nguyên lực làm hồ nước ngày càng rộng ra. Những một khi những nguyên lực cô đọng này nổ thì người đầu tiên chết chính là bản thân, tiếp theo là những kẻ xung quanh. Đây cũng chính là lý do tại sao ba người chúng ta không dám tới gần. Chỉ có ngươi là thần ma luyện thể mới dám tới gần thôi. Kỷ Cửu Hỏa nói. lợi hại. Kỷ Ninh khẽ nói. Sức sống của thần ma luyện thể còn lợi hại hơn. Ảnh bà nói khàn khàn. Ở một chỗ khác. Trong bát quái huyết long trận có một bóng dao long màu đỏ máu đang không ngừng uốn lượn. Ở chính giữa những tia sáng màu đỏ máu đó là Đồng Tử Khải với vẻ mặt âm trầm, trong mắt hiện lên đầy sát khí. Hắn đang cực kỳ khát vọng được lao ra giết. Nhưng đám kỷ tộc kia quá nhát gan nên không dám xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu muội tử Khải sư huynh, báo thù cho chúng ta. Tiêu diệt kỷ tộc, bỗng nhiên một âm thanh thê lương vang lên, rồi tiếp theo sau là tiếng nổ âm trời. Một tứ đang khoanh chân ngồi cũng mở mắt ra. Trong mắt hiện lên vẻ bi ai, huynh muội hòa phòng đã chết. Đã chết, lại còn làm nổ hồ nước tử phủ, chắc là bị bước đến đường cùng thì mới làm vậy. Đồng Tử Khải nói giọng khàn khàn, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. Kẻ như hắn mà bị bước đến mức này, hơn nữa lại còn bị cái kỷ tộc nho nhỏ kia ép bức. Điều này làm cho khuôn mặt Đồng Tử Khải vặn vẹo không thôi. Hắn hét lên, Đồng Tử Khải, ta thề. Nhất định phải diệt kỷ tộc, nhất định phải vậy. Tiếng hét truyền ra xa. Nhất định phải diệt kỷ tộc, nhất định phải vậy. Kỷ Ninh nghe được thì sắc mặt hơi biến đổi. Hắn cảm giác được sự điên cuồng cùng sát ý ẩn chứa trong từng lời. Kỷ Cửu Hỏa đứng bên cạnh lạnh lùng nói, chúng ta mà không giết bọn chúng, lại không muốn giao thần tử lệnh ra thì bọn chúng cũng sẽ giết toàn bộ. Kỷ tộc muốn giết chúng ta thì phải có chuẩn bị từ trước. Nhưng hiện tại hét lên thế kia thì cũng chỉ là một tên nhu nhược mà thôi. Đi! Chúng ta đi giải quyết tên Đồng Tử Khải kia. Ảnh bà cắn răng nói với giọng khàn khàn. Rõ! Lão Bộc A Tình cũng đáp. Kỷ Ninh cũng đầy sát ý. Với những thế lực thù địch muốn tiêu diệt kỷ tộc, không để cho kỷ tộc một con đường đi thì Kỷ Ninh sẽ không thương hại một chút nào. Kỷ Ninh! Kỷ Cửu Hỏa cũng nhíu mày. Ngươi lập tức đi tới chỗ phụ thân ngươi trợ giúp bọn họ giết tên cử tán. Phía bên phụ thân ta có việc gì vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ có cơ hơn u y e gì xảy ra khi phụ thân Kỷ Nhất Xuyên liên thủ với Kỷ Lưu Chân giải quyết cử tán ư? Là một tứ. Kỷ Cửu Hỏa lo lắng nói. Tên Mộc Tứ kia đang thi triển một pháp thuật làm lượng lớn dây leo điên cuồng sinh trưởng lan tràn ra. Hiện tại đã lan tới gần chỗ phụ thân ngươi ở đằng kia. Một khi dây leo chạm tới cử tán thì Đồng Tử Khải, Mộc Tứ liền có thể nhanh chóng lần theo dây leo để tụ lại một chỗ với cử tán. Một khi ba người bọn hắn tụ lại thì sẽ rất khó để giết. Sương mù phía trước mặt Kỷ Ninh liền tách ra tạo thành một lối đi. Ta sẽ qua đó. Kỷ Ninh hóa thành một bóng người nhanh chóng lao đi. Chúng ta đi giải quyết Đồng Tử Khải và Mộc Tứ. Kỷ Cửu Hòa nhìn về phía Ảnh bà và Lão Bộc A Tình đứng bên cạnh. Không cần phải giết bằng được bọn hắn, chỉ cần làm ảnh hưởng tên Mộc Tứ kia thôi. Tốt nhất là làm cho Mộc Tứ phải phân tâm không thể thi triển được pháp thuật kia nữa. Dây leo sinh trưởng lan tràn nhiều như vậy rồi thì nhất định Mộc Tứ cũng phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Rõ. Ảnh bà cùng Lão Bộc đều gật đầu. Vèo vèo vèo. Ba người nhanh chóng tiến về phía Đồng Tử Khải. Kỷ Ninh chạy thẳng một mạch. Thậm chí khi thấy được dây leo sinh trưởng lan tràn ra chặn lối thì hắn cũng dựa vào phong dực độn pháp nhảy qua, không chậm vào bất kỳ một đoạn dây leo nào. Rất nhanh, xa xa liền truyền tới tiếng gầm rú. Sương mù ở trước mặt cũng trở nên loãng dần ra. Kỷ Ninh liền nhìn thấy ở phía xa xa có hai bóng người, đúng là phụ thân Kỷ Nhất Xuyên và Kỷ Lưu Chân. Hả, sao phụ thân không sử dụng pháp bảo, chẳng lẽ phụ thân vẫn chưa mở tử phủ sao chấm hỏi. Vừa tới thì Kỷ Ninh liền phát hiện ra. Kỷ Lưu Chân đang điều khiển pháp bảo chiến đấu cùng với nam tử khôi ngô cử tán ở xa xa, còn phụ thân Kỷ Nhất Xuyên thì lại cầm kiếm chém ra từng đường kiếm quang như nước liên tục bay về phía cử tán.

nhanh, nhanh, nhanh. Kỷ Ninh hiểu được đối phương dùng cự phủ là loại binh khí nặng nên mình phải nhanh. Chính mình càng nhanh thì đối phương lại càng lộ ra nhiều sơ hở. Như gió, như lửa. Hai thanh kiếm ở hai tay của Kỷ Ninh thi triển ra hai kiếm pháp khác nhau. Một thanh kiếm thì nhanh như gió thổi, một thanh khác thì lại như ngọn lửa thiêu đốt. Đều nhanh kinh người mà lại còn cực kỳ cuồng bạo tới mức kỳ dị. Hai sức mạnh đó hợp lại làm uy lực tăng lên gấp bội. Nhanh nhanh hơn Kỷ Ninh điên cuồng đánh tới cự tán. Cự tán luống cuống tay chân. Hụt hụt. Một đường kiếm như gió chạy dọc theo thân cự phủ chém qua phần eo của cự tán. Xì xì. Máu tươi phun ra, cả người cự tán bị chém thành hai đoạn. Cơ hội tới. Trong nháy mắt Kỷ Ninh tiến vào trạng thái điên cuồng. Điện quang hỏa thạch. Điện quang hỏa thạch. Điện quang hỏa thạch. Song kiếm của Kỷ Ninh cùng thi triển ra một chiêu. Chiêu thức này không dường gì, không cuồng bạo, chỉ có đúng một thứ. Đó là nhanh từng đường kiếm quang đâm thẳng về phía hai phần thân thể của cự tán làm thân thể cự tán bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng phần đầu của cự tán vẫn còn nhích miệng quát thần ma luyện thể đều có dễ chết như vậy. Thủy hỏa liên hoa. Kỷ Ninh thi triển ra đòn sát thủ cuối cùng. Từng phần thân thể bị cắt ra đằng kia lập tức bị cuốn vào trong thủy hỏa liên hoa. Chỉ thấy lá sen nước và lá sen lửa chậm rãi xoay ngược nhau. Trải qua gần 5 năm tu luyện, hiện giờ lực nghiền áp của thủy hỏa liên hoa đã mạnh tới mức kinh người. Đám máu thịt không còn khả năng phòng ngự đó liền lập tức bị nghiền nát bét. Xiết xiết xiết. Đám máu thịt vẫn điên cuồng tụ lại để ngưng kết trở lại. Nhưng chúng vẫn liên tục bị thủy hỏa liên hoa nghiền trở lại. Uỳnh. Đám máu thịt văng tung tóe ra hóa thành từng mảnh vụn không còn tiếp tục tụ lại nữa. Cự tán đã chết. Đây là pháp bảo cánh chim nhập giai ta có đầu tiên. Kỷ Ninh vung tay lên đem pháp bảo cánh chim đại phủ, pháp bảo hộ giáp, pháp bảo chữ vật trên đất thu lại. Kỷ Ninh vừa quay đầu. Ở xa xa Kỷ Lưu Chân cùng Kỷ Nhất Xuyên đều khó giấu nổi vẻ kinh hãi. Khi chứng kiến được hai tên thần ma luyện thể đối đầu nhau, loại điên cuồng này, loại tàn bạo này. Đúng là cứng đối cứng. Một bên ngã là bên kia liền điên cuồng xông lên chém giết không để đối phương có cơ hội trở tay. Cũng là vì Kỷ Ninh có thủy hỏa liên hoa chứ nếu không cũng thật khó có thể trong một lúc giải quyết được tên cự tán này. Đi Kỷ Ninh liền nói. Phụ thân, Lưu Chân thúc. Chúng ta nhanh chóng tụ họp với bên tộc trưởng. Chỉ còn lại hai tên cuối cùng. Chỉ còn lại hai tên cuối cùng chấm hỏi. Kỷ Lưu Chân cùng Kỷ Nhất Xuyên càng thêm sục sôi. Không ngờ rằng ở trận chiến này kỷ tộc có thể thắng lợi huy hoàng tới vậy. Hiện tại chỉ còn hai tên tử phủ tu sĩ cuối cùng. Có điều đây cũng là hai tên mạnh nhất. Giết bọn chúng. Ba người Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Lưu Chân hóa thành đường sáng nhanh chóng tụ họp lại với đám kỷ cửu hỏa. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 97 con đường sống cùng con đường chết. Một lát sau, sương mù mờ ảo bao phủ quanh bát quái huyết long trận. Từng cái bóng dao long màu đỏ máu đang uốn lượn nhìn ra phía ngoài nơi sáu người Kỷ Ninh, Kỷ cửu hỏa đang đứng. Kỷ Ninh đừng xông vào. Ta tới xem thử hắn thế nào. Tâm niệm của Kỷ Ninh vừa động thì xung quanh liền xuất hiện hơn 700 lưới pháp bảo kiếm khí lơ lửng trên không trung, mặt ngoài mỗi thanh đều xuất hiện một tầng sáng loáng. Trước người Kỷ Ninh liền ngưng tụ ra một luồng kiếm quang không gì không phá được. Tâm niệm vừa động thì kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận lập tức xé trời bay đi. Tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Sầm sầm. Một luồng kiếm quang chói mắt chui thẳng vào trong bát quái huyết long trận. Khi kiếm quang vừa chui vào bên trong thì từng cái bóng dao long màu đỏ máu lập tức gào lên. Xẹp xẹp xẹp. kiếm quang miễn cưỡng chém cho một con dao long đỏ máu tán loạn tới mức gần như biến mất, nhưng rất nhanh nó lại ngưng tụ lại. Cái gì? Kỷ Ninh kinh ngạc. Ngần ấy mà chỉ có thể đánh tan một con dao long sao? Hơn nữa trong giây lát nó lại khôi phục lại rồi sao? Chấm hỏi. Trong trận, Đồng Tử Khải lạnh lùng nhìn Kỷ Ninh ở phía xa xa, nói giọng khàn khàn, không hổ danh là thiên tài kỷ tộc. Mới 16 tuổi, đã có thể phá được một con dao long của Bát Quát Huyết Long trận. Nhưng chút thực lực ấy thì còn lâu mới đủ. Kỷ Ninh, đừng xông vào. Kỷ Cửu Hỏa liền vội vàng truyền âm. Loại pháp trận này là loại chuyên khắc chế thần ma luyện thể. Một khi ngươi nhảy vào trong pháp trận là lập tức rơi vào vây công của 8 con dao long ngay. Chúng nó sẽ cắn nát ngươi đó. Ta biết. Kỷ Ninh gật đầu. Tuy nói dòng thần ma luyện thể nghiền áp dòng luyện khí, nhưng điều đó cũng không phải tuyệt đối. Trong dòng luyện khí cũng có cường giả, giống như sử dụng tiểu thiên kiếm trận có thể chiến đấu vượt cấp, ví dụ như có thể nuôi dưỡng được ngàn vạn độc trùng, với số lượng che trời ngập đất như thế thì chúng có thể ăn sạch sẽ mọi thứ. Dòng thần ma luyện thể lớn mạnh cũng chỉ là cách nhìn tổng quát về thân thể mà thôi. Ở dòng luyện khí cũng có những nhân vật sáng ngời như vậy. Để 6 người chúng ta liên thủ xem có cơ hội hay không đã. Trong đôi mắt Kỷ Cửu Hỏa lóe lên sát khí. Phi kiếm phá không. Độc trùng phi vũ. Trong nháy mắt che trời ngập đất các loại thủ đoạn lao tới Bát Quái Huyết Long trận. Đồng Tử Khải ở trong trận thấy thế thì cười lớn nói tới hay lắm, chỉ thấy 8 con dao long đang uốn lượn chậm rãi bỗng cuồng bạo hẳn lên, cả đám điên cuồng nghênh đỡ từng pháp bảo đang công kích tới. Thỉnh thoảng cái bóng dao long lại bị tiêu tán đi đôi chút nhưng rất nhanh lại ngưng kết. 8 con dao long uốn lượn vần quanh trước đi sau đến ngăn chặn toàn bộ các thủ đoạn của 6 người Kỷ Ninh. Lũ kỷ tục nhát gan, có giỏi thì mò vào Bát Quái Huyết Long trận của ta xem nào. Bị vây trong mê trận làm Đồng Tử Khải hoàn toàn bị ngăn trở nên hắn càng điên cuồng hơn. Giết được 3 sư đệ sư muội của ta là nhờ cái trò lấy nhiều đánh ít của các ngươi. Nếu thực sự so sánh bản lĩnh thì cái đám kỷ tục các ngươi còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Nếu mà thực sự đỏ sức thì Đồng Tử Khải ta một mình có thể giết cả lũ các ngươi. Ở phía bên ngoài Bát Quái Huyết Long chân, 6 người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà, Lão Bộc A Tình, Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Lưu Chân, Kỷ Ninh vẫn còn đang cảm thấy khiếp sợ trước uy lực của đại trận kia. Lợi hại! Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Tuy đã từng nghe đến sự lợi hại của Bát Quái Huyết Long trận do Đồng Tử Khải thi triển, nhưng cũng chưa từng giao thủ nên cũng không biết được. Hiện tại có tổng cộng 8 con dao long, mà mỗi con dao long lại có thực lực cỡ một gã tử phủ tu sĩ viên mãn. 8 con hợp lại, tạo thành uy lực thật sự quá kinh người. Nếu chúng ta muốn chết hắn thì e rằng cũng phải chết 2-3 người theo. Có chuyện gì mà không có mạo hiểm đây? Chấm hỏi. Ảnh Bà truyền âm nói. Liều chết với tên Đồng Tử Khải này. Cả kỷ tộc chúng ta mới có ngần này tử phủ tu sĩ, còn Tuyết Long Sơn thì còn nhiều tử phủ tu sĩ khác. Nên việc đồng quy vu tận với hắn thật không đáng. Kỷ Cửu Hỏa gạt bỏ ngay ý định kia. Kỷ Ninh cũng nhìn về Bát Quái Huyết Long trận ở phía xa xa. Làm sao bây giờ? Qua thời gian tầm một chén trà chiến đấu, tuy Kỷ Ninh mới chỉ điều khiển tiền thiên kiếm trận phóng ra một đường kiếm quang, nhưng chân nguyên trong người cũng đã tiêu hao quá nửa rồi. Dừng tay. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Chúng ta cùng ra tay trong thời gian lâu như vậy rồi mà không có một cơ hội nào. Nếu không mạo hiểm thì không thể giết nổi tên Đồng Tử Khải này. Hơn nữa đám dây leo kia vẫn đang không ngừng lan tràn ra, chắc chỉ lúc nữa là nó sẽ lan ra ngoài phạm vi của mê trận. Tốt nhất là bỏ đi, lần này để bọn chúng rời đi thôi. Cho bọn chúng thoát sao? Chấm hỏi. Trong mắt Kỷ Lưu Chân tràn đầy sự tiếc nuối. Tộc trưởng,

giống như trời đất lúc bàn cổ mở ra một vùng đan điền còn đang hỗn độn bỗng nổ vang. Chỉ thấy Kỷ Ninh đang khoanh chân tính tỏa bên bờ ao, xung quanh bỗng xuất hiện lượng lớn hơi nước. Giờ phút này hắn đang tiến tới tìm hiểu đạo nhưng rồi cũng rất nhanh cảm giác này đã biến mất. Mở tử phủ thành tức là đã có căn cơ tu tiên. Kỷ Ninh thầm nói. Ở vị trí đan điền trong người. Hiện tại chỗ đó vẫn là một vùng không gian hư vô mờ mịt. Trong không gian đó đang tràn ngập đám mây tía. Thứ vừa hư vừa thực đó chính là tử phủ, mỗi người khi mở ra tử phủ đều như vậy cả. Nhưng từ nay về sau có thể tu luyện tới cảnh giới nào thì còn phải xem duyên phận của người đó đến đâu. Hút Kỷ Ninh há miệng. Nguyên dịch trong ao giống như những giọt rượu không ngừng đổ vào trong cơ thể Kỷ Ninh. Ở vùng không gian mở mịt kia bắt đầu ngưng tụ ra một giọt nguyên lực đầu tiên, rồi rất nhanh sau đó đã hội tụ ra lượng lớn nguyên lực. Chỉ thấy trong không gian hư vô vô tận đó bắt đầu xuất hiện một vũng nước rồi lớn dần thành một hồ nước nhỏ. Nguyên lực không ngừng hội tụ, không ngừng tăng lên làm cho hồ nước cũng ngày càng lớn dần lên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương một châm mưa gió nổi lên. Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân bên bờ ao, hơi thở mãnh liệt như sóng trào, miệng hắn há ra để hút nguyên dịch trong ao vào. Trong ao kia vốn chỉ còn lại một tầng đáy, nguyên dịch cũng đang nhanh chóng giảm dần. Bỗng nhiên Kỷ Ninh ngậm miệng lại. Phù! Với vẻ mặt tươi cười, Kỷ Ninh mở mắt nhìn thoáng qua chất lỏng xanh biếc trong ao. Làm cho ta từ tiên thiên viên mãn trực tiếp đột phá tử phủ, rồi lại củng cố tử phủ tiền kỳ. Giảm bớt được 1-2 năm công sức tu luyện thì cũng tiêu hao tầm 1/3 nguyên dịch. Ngắn ngủi thời gian chưa tới một chén trà, tử phủ được mở ra rồi lại củng cố được tử phủ tiền kỳ. Dù với tốc độ tu luyện kinh người của Kỷ Ninh cũng cần phải 1-2 năm mới bằng được. Còn lại 2/3 nguyên dịch. Nếu dùng để tu luyện ngay thì ta có thể tăng lên tử phủ trung kỳ. Kỷ Ninh hiểu được. Tử phủ tiền kỳ của mình đã vững chắc, bằng vào lượng nguyên dịch còn lại hoàn toàn có thể đột phá tiếp. Nhưng nếu dựa vào pháp môn Thủy Nguyên Tông để tu luyện tới tử phủ trung kỳ thì con đường tương lại sẽ ngày càng trông gai hơn. Dù sao thì Thủy Nguyên Tông cũng chỉ là một loại pháp môn đơn giản. Nếu dùng để mở tử phủ thì cũng không có vấn đề gì bởi vì mỗi người đều có tử phủ giống nhau. Nhưng nếu dùng nó để đột phá tử phủ trung kỳ a, nó sẽ làm mức độ tinh thuần của nguyên lực mình kém đi. Mà đã cất bước đi thì không thể trở lại. Sau này muốn trở thành vạn tượng chân nhân sẽ còn khó gấp 10 gấp trăm lần nữa. Hiện tại ta đã vượt qua một cửa ải lớn trở thành tử phủ tu sĩ, cho dù đột phá thành tử phủ trung kỳ thì thực lực cũng chỉ tăng lên có hạn mà thôi. Kỷ Ninh trầm ngâm suy nghĩ. Vượt qua cửa ải lớn cũng chỉ là giai đoạn quá độ từ căn bản mà thôi, nên vượt qua cửa ải nhỏ thì thực lực cũng không tăng mấy. Tiên thiên sinh linh vượt hẳn hậu thiên. Tử phủ tu sĩ vượt hẳn tiên thiên sinh linh. Cho dù là tử phủ tiền kỳ cũng hơn hẳn tiên thiên viên mãn. Đây chính là sự khác biệt về chất. Muốn đánh vượt cấp quá khó. Nhưng tử phủ tiền kỳ chiến đấu với tử phủ trung kỳ, ai sống ai chết vẫn còn khó đoán. Vì khi vượt qua cảnh giới nhỏ thì thực lực tăng lên cũng có mức độ mà thôi. Sử dụng nốt chấu nguyên dịch này thì thực lực của ta tăng lên cũng có mức độ, mà lại làm con đường sau này của ta càng thêm khó khăn. Thật sự không đáng giá. Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện một quả phù bài, trên phù bài có văn tự thần ma hữu, đúng là phù bài thủy phủ. Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên tia sáng chờ mong. Dù ta mới mở tử phủ nhưng bây giờ nếu cho ta gặp lại tên đồng tử khải kia thì ta dám chắc có thể áp chế thậm chí đánh chết hắn. Thế nhưng thứ ta muốn ứng phó bây giờ không phải một tên đồng tử khải kia mà là một lượng lớn cường giả của Tuyết Long Sơn. Hy vọng thủy phủ này có thể làm thực lực của ta tăng lên thêm một bậc nữa. Thủy phủ có thể bồi dưỡng ra một vị tiên nhân như Thư Hoa tiên nhân thì nó cũng không tầm thường chút nào rồi. Kỷ Ninh chờ mong, trên tay xuất hiện một chút nguyên lực màu xanh nhạt xâm nhập vào trong tín phù, rất nhanh đã luyện hóa được nó. Một luồng khí tức mờ mịt cổ xưa phóng ra làm Kỷ Ninh sinh lòng kính bái. Hay thật! Kỷ Ninh nhìn tấm tín phù này. Thật không biết chủ nhân đời thứ nhất của thủy phủ này là ai. Đi thôi! Kỷ Ninh đứng thẳng dây, đồng thời lật tay lấy ra một cái bình ngọc cỡ bàn tay. Đây chỉ là một pháp bảo không phẩm cấp, nhưng dù lớn cỡ bàn tay thì nó vẫn có thể chứa được cả ngàn cân rượu ngon. Kỷ Ninh có khá nhiều bảo vật dùng để chứa đựng thế này. Giống như lúc trước tiến hành lời thề huyết luyện trong thủy phủ, Kỷ Ninh cũng đã dùng một cái hồ lô như vậy để đựng cả ngàn cân máu. Thu! Kỷ Ninh nhìn xuống nguyên dịch trong hồ, lập tức thần niệm chuyển động. Sau một trận ào ào, dòng nguyên dịch bay lên không trung rồi chảy vào trong bình ngọc. Tất cả đều chui vào không vương một giọt. Không biết gian nhà đá này do vị tiên nhân nào để lại. Trước lúc đi Kỷ Ninh còn nhìn lại gian nhà đá một chút. Làm cho kỷ tộc của ta gặp đại họa, nhưng cũng làm cho ta sớm mở tử phủ. Kỷ Ninh thầm hiểu. Không thể trách vị tiên nhân kia được, có trách thì chỉ có thể trách kỷ tộc quá yếu mà thôi. Vù vù. Sau khi đi ra ngoài gian nhà đá, Kỷ Ninh liền điều khiển thủy hỏa liên hoa xoay quanh người, xuyên thẳng qua mỏ quặng nguyên thạch tạo thành một lối đi. Kỷ Ninh biết, phải cần một lúc lâu mới có thể đi từ một chỗ sâu trăm dặm dưới lòng đất lên tới mặt đất, nên lấy ra trên tay hai kiện pháp bảo. Một món là pháp bảo thuyền nhỏ cỡ bàn tay. Còn món kia là pháp bảo cánh chim màu đen. Thuyền nhỏ là pháp bảo của Bột Tử Thiện, cánh chim màu đen là pháp bảo của Cự Tán, cả hai đều là pháp bảo nhập giai. Vào tử phủ rồi thì chi bằng sử dụng pháp bảo nhập giai này xem sao. Kỷ Ninh hiểu được khi cảnh giới tăng lên thì một mặt lực lượng của bản thân sẽ tăng lên, mặt khác chính là khả năng sử dụng pháp bảo cũng cao cấp hơn. Hai phương diện này kết hợp với nhau mới làm cho tử phủ tu sĩ hơn hẳn tiên thiên sinh linh. Uỳnh! Một đóa thủy hỏa liên hoa bay ra khỏi mặt đất, ở giữa nó chính là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh! Xa xa đúng là đám người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà. Mê trận ở xung quanh đã sớm được thu lại hoàn toàn, làm núi rừng hoang vu khôi phục lại cảnh sắc vốn có. Chỉ có một góc lộn xộn là bãi chiến trường lúc trước để lại. Tộc trưởng, phụ thân. Kỷ Ninh liền chạy tới. Ngươi quay lại cũng nhanh thật. Chúng ta cũng vừa mới lên mặt đất không lơ, hơn a u. Bốn người Kỷ Cửu Hỏa đi tới, mỉm cười nói. Lưu Chân cũng vừa mới quay về. Kỷ Ninh tưởng tượng. Bản thân mình tu luyện mất thời gian tầm một chén trà nhỏ, chủ yếu thời gian là đào đất ra ngoài. Mà bên tộc trưởng lại tốn thời gian để đi nhiều hơn hẳn mình. Tính ra thì đúng là một trước một sau cùng lên tới mặt đất. Đúng rồi Kỷ Ninh. Kỷ Cửu Hỏa hỏi. Lúc trước ngươi đánh chết Cự Tán. Có chiếm được pháp bảo nào không chấm hỏi. Có vài kiện. Kỷ Ninh nói. Ảnh Bà Bà đứng bên cạnh giải thích kỹ càng, chúng ta phải tính toán xem pháp bảo kia có ít với ai. Để rồi có thể tính toán mà dùng nó. Kỷ Ninh gật đầu, Cự Tán kia có một pháp bảo phi hành, pháp bảo chữ vật, pháp bảo hộ giáp và một cái cự phủ và một pháp bảo cánh chim. Pháp bảo cánh chim này rất có ích với ta, còn những thứ khác thì ta cũng không dùng. Kỷ Ninh đã thu được trên người Bột Tử Thiện khá nhiều pháp bảo. Gồm có các loại pháp bảo chữ vật, phi hành, hộ thân cùng các loại nhập giai khác. Chỉ có duy nhất pháp bảo cánh chim này là hắn không có. Ngươi cần thêm cái gì chấm hỏi. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. Kiếm Kỷ Ninh nói. Ta chỉ cần phi kiếm nhập giai, còn những thứ khác đều không cần. Càng nhiều pháp bảo phi kiếm nhập giai càng tốt. khi bản thân mình chiến đấu thì một là cận chiến, hai là dùng tiểu thiên kiếm trận. Đặc biệt sau khi mở tử phủ rồi thì uy lực khi sử dụng tiểu thiên kiếm trận cũng mạnh hơn. Nhưng nếu như cứ sử dụng pháp bảo kiếm khí không phẩm cấp như trước, thì thực lực cũng không tăng lên mấy. Nếu có thể đổi toàn bộ pháp bảo kiếm khí thành loại nhập giai thì Kỷ Ninh cảm thấy mình có thể đấu một trận với vạn tượng chân nhân. Phi kiếm nhập giai ư, càng nhiều càng tốt, chấm hỏi. Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tình, Kỷ Nhất Xuyên đều nói khẽ. Kẻ thì nói có một, kẻ thì nói có hai phi kiếm. Chúng ta có tổng cộng 5 thanh phi kiếm không dùng đến. Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. Vậy đủ không, chấm hỏi. Kỷ Ninh hơi thất vọng. 5 thanh. Vô dụng thôi. Mỗi một trận cơ mở ngoặc tròn, phần cơ sở căn bản của trận pháp đóng ngoặc tròn đều do 9 pháp bảo kiếm khí tạo thành, 9 trận cơ mới hình thành một tiểu kiếm trận. Nói cách khác, đơn vị nhỏ nhất chính là trận cơ thì cũng cần tới 9 thanh phi kiếm nhập giai. Nếu muốn tiểu thiên kiếm trận thay ra đổi thịt thì phải cần tới 81 khẩu phi kiếm nhập giai làm gốc rễ, từ đó mới có thể làm những pháp bảo kiếm khí không phẩm cấp khác đi theo, nhờ đó uy lực mới có thể tăng vọt. Đương nhiên dùng toàn bộ phi kiếm nhập giai là tốt nhất. Dựa theo dự đoán của Kỷ Ninh, nếu dùng toàn bộ phi kiếm là loại nhập giai thì bản thân hắn sợ rằng có thể thi triển được 2-3 lớp tiểu thiên kiếm trận, nhờ đó uy lực sẽ mạnh hơn nhiều, chất quan trọng hơn lượng. Ngươi muốn bao nhiêu vậy, chấm hỏi. Kỷ Cửu Hỏa hỏi. Ta muốn 7 thanh phi kiếm nhập giai. Mà không, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là có mấy trăm thanh. Kỷ Ninh cười nói. Pháp bảo kiếm khí là loại pháp bảo thường dùng. Kỷ Ninh cũng kiếm được 2 thanh phi kiếm nhập giai từ người Bột Tử Thiện. Nếu có thêm 7 thanh phi kiếm nữa thì có thể tạo được một đơn vị trận cơ nhỏ nhất. Lấy trận cơ này làm trung tâm thì uy lực của cả tiểu thiên kiếm trận sẽ tăng lên một cơ số lần. Tận mấy trăm thanh, chấm hỏi. Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà đều bị dọa phát hãi. Nhưng lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy Kỷ Ninh thi triển ra tiểu thiên kiếm trận, đúng là hơn 700 pháp bảo kiếm khí xoay quanh Kỷ Ninh. Xem ra đúng là Kỷ Ninh cần rất nhiều phi kiếm. Nhưng mà tới tận mấy trăm thanh pháp bảo nhập giai thì cả kỷ tộc có táng ra bại sản cũng không chơi nổi. Ta sẽ gom giúp ngươi, cố gắng sao cho đủ 7 thanh. Kỷ Cửu Hỏa liền trả lời rồi nói sang vấn đề khác. Tuyết Long Sơn sẽ mời đồng môn tới. Chắc tầm 1-2 ngày là tới nghênh chiến, nên trước tiên các ngươi đi về lấy bảo vật gì thì lấy, hoặc là bố trí chuyện gia đình thì phải nhanh đi luôn. Lúc sau chúng ta sẽ tụ họp tại đây. Đi. Vèo. Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tình cưới lên một cái hồ lô lớn xé trời bay đi. Chỉ còn lại Kỷ Ninh cùng phụ thân đứng đó. Kỷ Ninh cảm thấy việc này như kiểu bố trí hậu sự vậy. Phụ thân, người có muốn về Tây Phủ Thành không, chấm hỏi. Kỷ Ninh nhìn phụ thân. Không, đi Hồ Dực Xà đi. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Hiện tại ta muốn gặp Tiểu Bạch. Hắn và ta như huynh đệ sống chết có nhau. Kiểu gì cũng phải gặp hắn. Gần đây hắn cùng Bạch Thủy Trạch đều ở Hồ Dực Xà. Bạch Thu chấm hỏi. Kỷ Ninh gật nhẹ. Thần thú Bạch Thủy Trạch cực kỳ có cảm tình với phụ thân, đã từng cùng phụ thân lưu lạc tới cả Bắc Minh Đại Hải. Thời gian ở bên còn nhiều hơn cả thời gian phụ thân ở với mẫu thân, phải gọi đúng là huynh đệ sống chết có nhau. Đi. Dưới chân Kỷ Ninh xuất hiện một con thuyền nhỏ, Kỷ Nhất Xuyên cũng bước lên thuyền. Vù vù. Con thuyền lập tức bay lên rồi xẹt qua mây mù trên trời cao. Ở Yên Sơn có 10 tòa thành. Tuyết Long Sơn chiếm cứ 3 tòa thành, cũng đổi tên giống như kỷ tộc đổi tên Vạn Kiếm Thành vậy. Lúc trước khi Đồng Tử Khải mới xâm nhập vào Yên Sơn chiếm cứ được một tòa thành liền đổi tên nó là Tuyết Long Thành, dùng cái tên này để bố cáo với thiên hạ rằng đây chính là chi nhánh của Tuyết Long Sơn. cho dù sau này có chiếm cứ được thêm hai tòa thành khác thì trung tâm chi nhánh Tuyết Long Sơn vẫn là Tuyết Long Thành này. Người đó à, những người khác đâu, chấm hỏi. Trên không trung Tuyết Long Thành có ba bóng người đang đứng trên một tấm màn tre nhìn về hướng xa xa, thấy được hai người Mộc Tứ, Đồng Tử Khải đang cưỡi trên một lá cây xé trời bay đến. Ba người khác đâu, chẳng lẽ đều chết rồi, chấm hỏi. Ba người này đều lo lắng hỏi. Bọn họ đều là tử phủ tu sĩ ở chi nhánh Tuyết Long Sơn khác, theo thứ tự là cự tộc, đồng tộc. Lúc trước cử niệm hùng vị tử phủ tu sĩ của cự tộc phát hiện thẻ mệnh của Z-Z-Q-Q-I-E-T, nhi mình vỡ tan thì liền vội vàng tới Tuyết Long Thành. Hai lão ở đồng tộc nghe thấy thế thì cũng giật nảy mình, biết chắc đã có chuyện xảy ra. Nhưng họ đều không thể nghĩ rằng, không những cự tán chết mà cả hai huynh đệ họ Hòa cũng đều đã chết. Đã chết, bai vị sư đệ sư muội đều đã chết hết. Đồng Tử Khải nghiến răng nghiến lợi. Tất cả là do kỷ tộc kia đã sớm bày đại trận ra rồi đột nhiên tập kích, làm cho chúng ta trở tay không kịp. Ba vị sư đệ sư muội đều bị bọn chúng vây công giết chết từng người một. Huynh muội Hòa Phòng đã chết, sợ rằng một khối thần tử lệnh kia cũng đã bị lấy mất. Ba tòa thành được chia ra cho đồng tộc, Hòa tộc, cử tộc cai quản. Một khối thần tử lệnh trong đó nằm trên người của huynh muội họ Hòa kia. Bọn kỷ tộc này muốn chết, đôi mắt cử niệm hùng đỏ sừng lên. Mộc Tứ đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói, lần nguyên khí thiên địa dao động này, khi ta đến tra xét thì phát hiện trong lãnh địa kỷ tộc có một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ. Hơn nữa còn có lượng lớn nguyên thạch thượng phẩm. Cả mỏ quặng có phạm vi hơn 4.000 dặm. Sâu cũng hơn 300 dặm. Cái gì? Hai lão đồng tộc và cử niệm hùng đều sợ đến gần ngất đi. Vì kỷ tộc không chịu giao ra nên mới xảy ra một trận chém giết. Đồng Tử Khải khẽ rít. Lão già hơi gù lưng thuộc đồng tộc vội quát, tông môn ta rất cần mỏ quặng nguyên thạch lớn như vậy nộp lên cho tông môn. Cũng được tính là có công lớn. Kỷ tộc dám đối nghịch với Tuyết Long Sơn thì chúng ta sẽ tiêu diệt kỷ tộc. Diệt tộc? Đương nhiên phải diệt tộc. Trong mắt Đồng Tử Khải hiện lên sự lạnh lẽo. Có điều ta đang lo rằng kỷ tộc sẽ ký kết khế ước với Vương Triều Đại Hạ. Vương Triều Đại Hạ, chấm hỏi. Hai lão đồng tộc cùng cử niệm hùng đều hơi kinh hãi. Nếu đã ký kết khế ước thì Tuyết Long Sơn kia dám nhúc tay khiêu khích Vương Triều Đại Hạ sao, có khác nào xin chết. Có điều kỷ tộc muốn bẩm báo lên trên rồi đến lúc sứ giả của Vương Triều Đại Hạ tới cũng cần ít nhất 3 ngày. Nếu như chúng ta cố gắng kéo dài thời gian thì có thể lâu hơn nữa. Đồng Tử Khải liền nói. Cho nên trong thời gian ngắn nhất chúng ta phải mau chóng mời các đồng môn khác. Làm sao cho bọn họ nhanh nhanh chóng chóng tiến vào Yên Sơn rồi cùng chúng ta tiêu diệt kỷ tộc. Đúng. Từng người đều gật đầu. Bọn chúng đã bị kỷ tộc giết chết 3 tên tử phủ tu sĩ. Hiện gơ y o chỉ còn lại 5 người. Nếu như hợp lại thì có thắng cũng chết hơn nửa. Cho dù có công lớn đi chăng nữa thì cũng phải còn mạng thì mới hưởng thụ được. Bốn vị chia nhau ra mời đồng môn ở các chi nhánh khác của Tuyết Long Sơn. Đồng Tử Khải nói. Còn ta sẽ đi tới Yên Sơn Thành gặp tướng quân ở đó, cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể. Tốt. Bốn người đều gật đầu. Mời khoảng chục vị đồng môn. Đến lúc đó có 10 vị đồng môn liên thủ. Thì đúng là dễ dàng nghiền nát sạch cái kỷ tộc kia. Đồng Tử Khải nói. Mọi người liên thủ với nhau thì chắc không có nguy hiểm gì. Có công ích sẽ được thưởng. Cứ nói như vậy thì đồng môn sẽ chắc chắn tới. Tốt! Chúng ta sẽ đi ngay đây. Rất nhanh bọn chúng liền bố trí lộ tuyến xong. Bốn gã tử phủ tu sĩ chia ra bốn phương tám hướng bay đi mời đồng môn. Còn Đồng Tử Khải thì đi tới Yên Sơn Thành. Hồ Dực Xà mênh mông rộng lớn. Một con thuyền từ trên cao nhanh chóng hạ xuống một góc bên đảo Minh Tâm. Đó cũng chính là chỗ ở của phụ thân, là một nơi yên tĩnh đến cả người hầu cũng không có, chỉ có một con chó lớn màu trắng tuyết nằm ở đó. Bỗng nhiên Bạch Thủy Trạch ngửa đầu nhìn lên con thuyền trên trời đang hạ xuống. Bạch Thúc. Kỷ Ninh cũng rất có cảm tình với Bạch Thủy Trạch. Thứ nhất là vì năm đó Bạch Thúc từng sống chết có nhau với phụ thân, lại có ơn cứu mạng với mình và mẫu thân. Thứ hai là năm xưa Bạch Thúc đều hàng ngày đi theo bảo hộ mình khi ra luyện tên ngoài Tây Phủ Thành. Nhìn thấy phụ thân gặp Bạch Thúc. Tuy Bạch Thúc không thể mở miệng nói chuyện nhưng giữa chủ tớ với nhau thì có thể dùng tâm linh trao đổi, chỉ cần khoảng cách ở gần nhau là có thể. Kỷ Ninh cũng lặng lẽ rời đi. Rất nhanh. Kỷ Ninh về tới gian tĩnh thất chỗ mình tu luyện thì đóng chặt cửa lại. Lúc trước khi bay qua hồ Dực Xà, Kỷ Ninh cũng đã cảm ứng được thủy phủ đúng như lời lão Ngưu màu đen nói. Một khi luyện hóa được tín phù thì đến nơi này liền có thể cảm ứng được nó, lại có thể tùy lúc vào thẳng thủy phủ. Qua một trận chiến này, mặc dù thực lực của ta cũng tăng lên nhiều nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Hy vọng thủy phủ cổ xưa này có thứ gì đó giúp thực lực của ta tăng thêm nữa. Kỷ Ninh đầy khát vọng chờ mong. Vào. Tâm ý của Kỷ Ninh vừa động. Lập tức trong tĩnh thất liền xuất hiện một cái bóng đầu con gấu há mồm nuốt Kỷ Ninh vào. Kỷ Ninh biến mất trong tĩnh thất.